Bạn gái của tôi là zombie. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sáng sớm, tòa từ bên ngoài nhìn vào không ra đặc biệt gì trong tiểu lâu, liền lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Lưu Vũ Hào đem tổn lương theo như đầu người chia đều một chút, phát cho đến mỗi người trong tay, thậm chí ngay cả Lăng Mặc cùng Diệp Luyến đều không ngoại lệ. Đương nhiên đối với mãn ba lô thức ăn Lăng Mặc mà nói, chính là hai bình nước khoáng, vài bao đồ ăn vặt với hắn mà nói cây vốn là không có gì tác dụng. Mà Diệp Luyến liền càng không cần phải nói, người thường ăn gì đó, nàng hoàn toàn không có hứng thú. Mà khi người khác tiếp nhận cái này thật là ít ỏi thức ăn, lại trông thấy Lăng Mặc mãn bất tại ý thần sắc lúc biểu lộ đều có chút khó chịu. Gò má còn không có tiêu sưng, Lục Hân càng xông người bên cạnh thấp giọng phàn nàn nói. Hắn căn bản không quản chúng ta, cư nhiên còn phân đi đồ đạc của chúng ta. Chấm, đừng nói, ngươi còn muốn bị đánh à? Kính mắt nam quay đầu lại cau mày nói một câu. Hay là ngươi môn nhát gan sợ phiền phức? Lục Hân gương mặt thoáng cái căng đến mức đỏ bừng, thấp giọng tức giận mắng một câu về sau, liền mạnh ngậm miệng lại. Mặc dù Lăng Mặc ngay cả con mắt đều không liếc hắn một cái, nhưng khi Lục Hân trông thấy Lăng Mặc đi tới thời gian, vẫn là bao ở này trương miệng thúi không có tiếp tục nói nữa. Các ngươi đều có vũ khí gì? Lăng Mặc nơi nào sẽ để ý Lục Hân loại người này, hắn đi thẳng tới Lưu Vũ Hào trước mặt hỏi. Lưu Vũ Hào đang tại nhiều cái ba lô lớn trong tìm kiếm cái gì, nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng móc ra một thanh dao phay. Vậy liền coi là tốt nhất, kỳ thật dùng người thường lực cánh tay, nếu muốn dùng dao phay một đao chặt bỏ zombie đầu, căn bản rất khó làm được, muốn thoáng cái tạo thành vết thương chí mệnh, ngăn cản zombie hành động, phỏng chừng cũng không dễ dàng. Hơn nữa cận thân bác đấu, dù là trong tay có vũ khí, đối với người bình thường đích ý chí lực cùng năng lực phản ứng cũng là cực lớn khảo nghiệm. Lúc trước nếu như không phải là có thi ngẫu hỗ trợ, Lăng Mặc cũng rất khó dựa vào chiến đấu dần dần tiến bộ. Nhưng mà có chút ít còn hơn không, dao phay nơi tay dù sao cũng hơn bàn tay trần tốt hơn. Tận lực nhân thủ một thanh đi, đơn trích zombie cũng liền so với người bình thường lợi hại điểm, hơi có chút dũng khí cũng không trở thành nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Nói cho cùng, zombie vẫn là thắng ở số lượng, Lăng Mặc có chút hời hợt nói ra. Đơn độc một con bình thường zombie, một người bình thường gặp đúng là vẫn là có lực đánh một trận đấy. Chính vì vậy, Lăng Mặc mới xem thường cái này cả phòng tay chân kiện toàn, thể lực sự dư thừa, lại cứ trách dựa vào một cái tiểu cô nương sâu mọt. Nói được đơn giản, cho dù có người bất mãn đích lẩm bẩm một câu, nhưng tất cả mọi người vẫn là đều thoáng cái vây đến rồi Lưu Vũ Hào trước mặt dẫn vũ khí đi. Xem Lăng Mặc thái độ, liền tính bọn họ gặp nguy hiểm phòng chừng cũng sẽ không xuất thủ, vạn nhất Sana cùng Lưu Vũ Hào đến lúc đó không thể quản hết được, bọn họ cũng không thể ngay tại chỗ chờ chết đi. Rất nhanh thức ăn cùng vũ khí liền đều phân phát tốt lắm, mà Sana cũng dẫn theo tràn đầy vết máu trường đao trở lại rồi. Nàng sớm xuất môn, trước đêm lắc lư đến phụ cận zombie đều thanh sửa lại một chút, coi như là đi đầu khai đạo rồi. Đi thôi, tại xế chiều trước nhất định phải đến Tam Trung. Sana hướng cửa ra vào vừa đứng, xem ra quật cường ngạo khí trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sana một phát nói, đám người kia liếc nhìn nhau, đều theo sát ở Lưu Vũ Hào đằng sau đi xuống lầu. Mà Lăng Mặc cùng Diệp Luyến thì đi ở rồi đến cuối cùng. Cửa chính đầy mở, bên ngoài nằm ngang hai cỗ zombie thi thể lập tức ánh vào rồi mi mắt mấy nữ sinh lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đừng xảo, sẽ đưa tới zombie đấy. Sana cao mày quay đầu lại nói ra, vài tên nữ sinh lập tức che miệng lại, mà cái khác vài tên nam sinh mặc dù không có lên tiếng, nhưng mà biểu lộ cũng đều không thế nào đẹp mắt. Mà thấy như vậy một màn Lăng Mặc thì âm thầm lắc đầu, khi sâu mọt lâu, ngay cả thông thường người sống sót đều không đủ. Đến tận sau lúc đó, phỏng chừng không có nhiều người sống sót sẽ gần kề bởi vì thi thể liền bị kinh sợ đấy. Tam Trung ở cái phương hướng này, trên đường phải đi qua ba cái khu dân cư nhỏ cùng hai cái phố lớn, còn có một cái bệnh viện, trên đường zombie rất nhiều. Ngươi chỉ cần ở ta không ứng phó qua nổi thời điểm giúp một cái là đến nơi. Sana quay đầu xông Lăng Mặc nói ra, Lăng Mặc lạnh nhạt gật gật đầu, bất động thần sắc kéo lại Diệp Luyến hai tay. Sở dĩ đồng ý Sana thỉnh cầu, trên thực tế có rất nhiều nhân tố ở bên trong. Đau lòng bội phục cô bé này đồng thời, Lăng Mặc cũng muốn là vua run sợ làm chút gì đó, dù sao cái thanh này đoản đao vẫn là vô cùng dùng tốt đấy. Nhưng Vương Lẫm đã chết rồi, chỉ có thể giúp đỡ nàng thân thích. Nhưng về phương diện khác, điều này đối với Lăng Mặc mà nói cũng là cơ hội, không chỉ có thể nhờ vào đó tìm hiểu một chút trong thành tình huống, còn có thể trong thực tiễn tôi luyện chính mình thao tượng gỗ năng lực tăng lên lúc chiến đấu kinh nghiệm. Kỳ thật bình thường cùng Diệp Luyến phối hợp với nhau, cùng với ngày hôm qua nếm thử cùng lúc khống chế nhiều chiếc zombie lúc Lăng Mặc liền ẩn ẩn đã nhận ra chính mình thao tượng gỗ năng lực tuy nhiên đang tại càng ngày càng thuần thục nhưng luôn cảm giác có một tầng ngăn cách đây chính là bình thường trên ý nghĩa theo lời bình cảnh đi. Không biết đột phá tầng này bình cảnh sau có thể đạt tới dạng gì cảnh giới. Thực lực của chính mình tăng lên càng nhanh cũng có thể trợ giúp Diệp Luyến mau hơn tiến hóa, nói không chừng cũng có thể làm cho nàng mau chóng khôi phục ý thức. Từ nuốt chửng biến dị zombie trong đầu chất gieo, xuất hiện một chút sinh ra ý thức manh mối về sau, Diệp Luyến đối với bình thường zombie trong đầu chất gieo cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, hơn nữa nuốt vào sau hiệu quả cũng không lớn. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn nhất định phải mang theo Diệp Luyến đi tìm đến càng nhiều biến dị zombie. Căn cứ hai lần gặp được biến dị zombie kinh nghiệm cùng với phân tích của mình, Lăng Mặc cảm thấy, biến dị zombie xuất hiện địa điểm bình thường đều ở so sánh phong bế, lại có nhất định nhân số địa phương. Mà không quản là bệnh viện, vẫn là trường học thực tế vẫn là toàn bộ ngày chế trường học nội trú, cũng rất có thể xuất hiện biến dị zombie. Ở đáp ứng Sana cái kia một khắc, Lăng Mặc cũng đã quyết định, chỉ đã tới rồi cửa trường học, hắn hãy cùng Sana bọn người tách ra hành động. Bọn họ đi cứu viện, mà mình thì mang theo Diệp Luyến, ở trong sân trường tìm biến dị zombie. Mang theo một đoàn con trồng trước, Sana bọn người đi phía trước đẩy mạnh tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mà chứng kiến Sana mang theo vẻ mặt dễ dàng, giơ tay chém xuống chém gờ yêu tà ếch zombie, những người này cảm giác sợ hãi cũng giảm bớt rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lưu Vũ Hào tuy nhiên sức chiến đấu không đủ Sana, nhưng mà rất biết phối hợp Sana động tác công kích mỗi khi Sana bức lui vài con zombie lúc hắn cũng có thình lình tiến lên giải quyết hết trong đó một hai chiếc đắc thủ sau liền lập tức thối lui đến Sana sau lưng. Trái lại người khác liền tính cầm vũ khí cũng căn bản không dám động thủ. Tương đối thuận lợi thông qua thứ nhất cư xá về sau, rốt cục xuất hiện thứ nhất người hy sinh. Đi ngang qua một nhà cửa hàng lúc theo sụp đổ khay chứa đồ sau đột nhiên vươn một tay đến, một thanh kéo lấy rồi một tên trong đó nam sinh. Mà nam sinh chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, liền. Bùm, một tiếng trực tiếp bị kéo vào khay chứa đồ chính giữa. Khoảng cách gần hắn nhất Lăng Mặc đá một cái bay ra ngoài khay chứa đồ lúc nam sinh đã bị vậy chỉ có 7-8 tuổi tiểu zombie cắn nát ít hầu, mắt mở to trong miệng. Thầm thì, tỏa ra ngoài máu, không nói nổi một lời nào. Gần kề chỉ là ngắn ngủn một giây đồng hồ cổ của hắn đã bị xé mở một cái động lớn, liền ngay cả khí quản đều bị tách rời ra. Mà tiểu zombie thì miệng đầy đầy máu ngẩng đầu đến, xuyên thấu qua bẩn thỉu tóc rối bời, cặp kia đỏ mắt như là xem người chết đồng dạng âm hàn nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc mạnh thoan thoát đi tới. Đối phó đơn trích zombie đối với Lăng Mặc mà nói là rất buông lỏng, nhất là hiểu được dùng thao tượng gỗ năng lực tiến hành trong nháy mắt ảnh hưởng sau. Đang cùng tiểu zombie ánh mắt chạm nhau trong nháy mắt, Lăng Mặc cũng đã ngắn ngủi khống chế được hắn, liền ngay cả nhảy lên hướng mình cái này nhìn như công kích cử động, trên thực tế cũng là do Lăng Mặc điều khiển đấy. Mắt thấy tiểu zombie sắp đụng vào trên người mình, mà người đứng phía sau đã phát ra kêu sợ hãi lúc Lăng Mặc mặt không thay đổi huy động một chút trong tay đoàn đao. Phù, một cỗ huyết lưu theo Lăng Mặc động tác bị quăng đến trên tường, mà tiểu zombie thì trực tiếp từ giữa không trung nặng nề mà ngã rơi xuống, đã rơi vào Lăng Mặc chân của bên. Hắn đã chết, Lăng Mặc xem cũng không còn nhìn nhiều cái này zombie thi thể liếc liền vượt qua nhìn hắn hướng về phía ngã trong vũng máu cái kia tên nam sinh, sau đó ngắn gọn nói. Một đám người lập tức trầm mặc, sau vài giây, một tên nữ sinh đột nhiên khóc lên tiếng, nhưng từ đối với zombie sợ hãi, nàng ở phát ra âm thanh thời điểm liền lập tức bưng kín miệng của mình, đem tiếng khóc tất cả đều ngăn ở rồi trong miệng, biến thành mơ hồ không rõ nức nở nghẹn ngào. Còn lại vài tên nữ sinh cũng đều vạn phần hoảng sợ mà nhìn cỗ kia còn đang hơi hơi co giật thi thể, vành mắt cơ hồ đều đỏ. Nam sinh biểu hiện cũng không khá hơn chút nào. Cách chương.